Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1627, một ngón tay, một, góc truyện audio.com, rất nhanh đi tới chỗ trước đó tràn đầy xương trắng, mặc dù trên mặt đất tản mát rất nhiều khôi giáp nhưng mà nhìn kỹ lại, trên những xương cốt này đều có chút hoa văn tinh tế, hẳn là ở phong sư điện nhận được tiên hiền công nhận lưu lại. Nói cách khác đây đều là danh sư. Mỗi một danh sư, đều là tài phú của nhân loại, danh sư đường, tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng thành, ở đây bị giết nhiều như vậy, huyết nhục tan rã, suy nghĩ một chút cũng cảm giác đáng sợ. Chỉ từ điểm đó, cũng có thể thấy được tội lỗi của hùng hổ thú, cho dù chết trên 100 lần cũng không đủ. Vì nhân tộc mà hy sinh, vì đạo nghĩa mà không sợ, các ngươi là anh hùng của nhân loại, không thể để cho thi cốt một mực phơi bày ở đây. Thần sắc của Trương Huyền ảm đạm, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn, chân khí tuôn ra chậm rãi để hài cốt tụ trên mặt đất vào trong đó. Hài cốt đã vỡ vụn, không biết là ai, không bằng an táng chung một chỗ, sinh thời cùng một chỗ chiến đấu, sau khi chết chôn cùng một chỗ cũng không có gì tiếc nuối. An táng xong những hài cốt này, kích hoạt minh lý chi nhãn, Trương Huyền tiếp tục nhìn lại. Dấu vết của Hoàng lưu lại, biến mất ở dưới vị trí hài cốt lúc trước. Chẳng lẽ ở dưới đống hài cốt là một vùng bình địa cũng không có bất kỳ cái gì, đưa tay sờ một cái cũng không có cơ quan. Không có cái gì, vậy đi nơi nào? Minh Lý Chi Nhãn nhìn thấy dấu vết chính là biến mất ở nơi này, tuyệt sẽ không sai. Chẳng lẽ, đột nhiên, một ý nghĩ từ trong đầu xông ra cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, một linh thú rơi xuống đất. Tiên nghĩ phong mẫu cha nhìn một chút phía dưới này có không gian trồng chất hay không? Không gian trồng chất liên quan không gian pháp tắc lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào dò xét. Tiên nghĩ phong mẫu trời sinh mẫn cảm với không gian, có thể nhẹ nhõm phân biệt. Phong mẫu nhẹ gật đầu, cái mũi kề trên mặt đất hít hà, dọc theo chung quanh dạo qua một vòng, sau đó đứng dậy. Chủ nhân, nơi này thật có một không gian trồng chất có điều không phải rất lớn, có nên đi vào nhìn xem hay không? Quả nhiên, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Vốn hắn chỉ là suy đoán, đã không có ở đây, lại không phát hiện loại hình kiến trúc như địa cung, vậy liền có thể là không gian trồng chất không nghĩ tới lại thật. Đương nhiên phải vào, Trương Huyền không chút do dự, mục đích tới nơi này, chính là muốn tìm kiếm hoàng trong miệng hổ hùng thú, phát hiện không gian trồng chất sao có thể không vào. Nếu như đối phương ở bên trong, lấy thủ đoạn cùng năng lực của nó, khẳng định cực kỳ nguy hiểm, suy nghĩ một cái, Trương Huyền ngẩng đầu. Ngươi đừng vào, nói cho ta biết phương pháp đi vào là được. Trong trồng chất không gian này, vô cùng có khả năng tồn tại một vị thánh giả tứ, ngũ trọng tiên nghĩ phong mẫu là hóa phàm cửu trọng, tùy tiện đi vào, vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Loại không gian này, đều có phương pháp tiến vào, không nắm giữ năng lực không gian, không phát hiện được không nói, coi như biết cũng không thể nào đi vào. Thật giống như lúc trước thầy Khổng lưu lại không gian ở phong thánh đài, không tìm ra sai lầm của tâm đắc là không thể nào mở ra. Cái trước mắt khẳng định cũng giống vậy, nhưng thiên nghĩ phong mẫu đã có thể phát hiện tất nhiên có phương pháp tiến vào bên trong. Tốt ta giúp chủ nhân mở ra cửa vào trực tiếp đi vào là được. Góc truyện audio.com, không biết trong không gian này tồn tại cái gì, nhưng thấy chủ nhân không cho nó vào thiên nghĩ phong mẫu cũng không bắt buộc gật đầu nói. Phong mẫu lại ở trên mặt đất ngửi một lát, hai tay vồ mạnh. Xòe, tựa như đồ vật gì bị xé nứt, một lỗ thủng cao cỡ một người xuất hiện. Trương Huyền hít sâu một hơi, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách xuất hiện ở trước ngực, để ngoan nhân bảo vệ bản thân, lúc này thân thể mới nhoáng một cái, đi vào. Đi vào lỗ thủng, lập tức thấy rõ tình huống bên trong, quả thực là một không lớn không gian, đường kính chỉ có 7-8 mét, so với thầy Khổng lưu lại nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Bên trong cũng không nhìn thấy thanh giác long thú trước đó gặp, chỉ có một tế đàn không lớn, cao cỡ một người, đường kính khoảng nửa mét, không giống tế đàn bình thường bày đầy đồ vật, phía trên không có vật gì. Dạo qua một vòng, không hề phát hiện thứ gì, Trương Huyền nhíu mày. Minh Lý Chi Nhãn quan sát tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, hoàng kia tuyệt đối đã đi vào nơi này, nhưng vì sao cái gì cũng không có. Xem như là vu hồn, cũng không cách nào trốn tránh Minh Lý Chi Nhãn, huống chi bản thân hắn cũng là một vu hồn sư, thật muốn có thứ này, tuyệt đối không chỗ che thân. Đang định quan sát kỹ một vòng, đột nhiên, một thanh âm sắc nhọn đâm vào màng nhĩ tựa như có đồ vật gì phá không đánh tới. Còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên xung kích về phía sau lưng. Ông, bên ngoài thân có một màng ánh sáng xuất hiện, là kích không phù lúc trước lấy được từ trong tay dư thừa. Kích không phù này có thể ngăn cản một kích toàn lực của thánh giả nhất trọng, vì an toàn, hắn vẫn luôn cất giữ trên người, chưa hề để vào không gian giới chỉ, giờ phút này gặp nguy hiểm, liền kích hoạt. răng rác, kích không phù có thể chống đỡ một kích toàn lực của thánh giả nhất trọng, cùng thanh âm sắc nhọn sau lưng va chạm một cái, ngay cả nửa cái hô hấp cũng không chống đỡ, lập tức vỡ vụn ra, lực lượng cuồng bạo đánh vào trên lưng của hắn, cả người giống như bị xe lửa đụng, kìm lòng không được bay ra ngoài. Bành, nặng nề đụng ở trên vách tường phía trước, đập ra một cái hố to. Phốc, Trương Huyền phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù có kích không phù thủ hộ, nhưng cũng bị trọng thương. Tiên đạo chân khí vận chuyển, khôi phục thương thế, lúc này Trương Huyền mới xoay người lại. Trước mắt không có bóng người, cũng không có vô hồn thanh giác long tú trước đó, chỉ lơ lửng một ngón tay khô quắt. Vừa rồi bị công kích hẳn là ngón tay này thả ra lực lượng. Cách Trương,